Đỉnh luyện thần ma, chương 699, Thánh cung thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại ta có thể thành thật nói cho ngươi biết, cho dù ta không có sử dụng đánh lén biện pháp này, ngươi cũng không bao giờ là đối thủ của ta. Diệp Tử Phàm nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyệt Minh, dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hắn nói đây cũng hoàn toàn là sự thật. Thân thể phòng ngự của hắn đã đạt đến 4 tòa thế giới chi lực. Trong khi một kích tối cường của Nguyệt Minh cũng chỉ có gần 3 tòa thế giới chi lực mà thôi. Hắn có đứng yên lặng cho Nguyệt Minh công kích 10 ngày 10 đêm, cũng không thể làm tổn thương được hắn mảy may. Kia là chưa tính đến khí đạo công kích của hắn. Tuy là so ra kém Nguyệt Minh, nhưng mà nó có thể sử dụng liên miên bất tuyệt. Không có những điểm yếu như là những môn thần thông bí thuật khác. Còn có nguyên thần công kích của hắn nữa. Với thực lực như thế, có diệt sát Nguyệt Minh mấy lần. Nhưng mà với một cái điều kiện là Nguyệt Minh tên này cùng hắn quyết đấu mà không có bỏ chạy kia. Sau khi biết Nguyệt Minh tên này không phải là bình thường ngụy thánh trung kỳ, hắn là biết được đến. Muốn đánh bại tên này là không có khó khăn. Nhưng mà muốn lưu tên này lại là không thể. Hắn không có một món cấm khí đủ cường để mà phong cấm không gian. Như Nguyệt Minh muốn chạy trốn mà nói, hắn thật sự là không có cách nào. Ngụy Thánh khác muốn chạy trốn thì cũng không có sao. Nhưng mà Nguyệt Minh này thì lại không được. Tên này không những là Ngụy Thánh cường giả. Quan trọng hơn, hắn còn có một thân phận khác. Đó là Linh Ma Đại Lục, một trong những tên thủ hộ giả một trong. Là trưởng lão của ma tộc Thánh Cung. Nếu như để tên này chạy thoát, như vậy không ngoài khả năng tên này sẽ tìm người đến đây trấn áp chính mình. Trường hợp đó xảy ra hắn cũng chỉ có thể hồi lại Thiên Nhược Đại Lục mà thôi. Tại Linh Ma Đại Lục này hắn chưa đạt được mục đích cần thiết. Tài nguyên để đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết chưa có lấy đủ. Như thế nào có thể cam lòng rời đi Linh Ma Đại Lục này được? Chính vì như vậy, hắn cũng chỉ dùng đến cái biện pháp có chút không quang minh chính đại này mà thôi. Phốc, bây giờ ngươi là người chiến thắng. Ngươi muốn nói gì mà không được. Nguyệt Minh phun ra một ngụm máu tươi. Có chút tự giễu cợt nói. Hắn đương nhiên là không có tin vào những gì mà Diệp Tử Phàm nói rồi. Lấy ngụy thánh trung kỳ cảnh giới hắn lại đi vận dụng thất giai thần thông ám huyết thủ chi thuật. Làm sao có thể thua cho cái tên tiểu nhân Diệp Tử Phàm này được kia chứ. Chỉ là hắn cũng biết. Bây giờ có nói cái gì cũng muộn rồi. Hắn là không có khả năng chạy thoát được một kiếp này. Rầm rầm, ta cũng là không có cần nhà ngươi tin tưởng. Khẽ phất tay đem khổng lồ ma thể của Nguyệt Minh thu vào luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói nhỏ. Đại Hắc, đưa tinh huyết của hắn luyện hóa cho ta. Xuất hiện bên trong luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm nhìn hơi thở còn rất mong manh Nguyệt Minh nói. Hắn đã bắt rất là nhiều người làm thuộc hạ cho mình. Nhưng mà tất cả chỉ toàn là đạo thể ma tôn trở xuống. Cao nhất bây giờ cũng có một tên thánh thể ma tôn. Nhưng đó là do cấp tích ly đoạt xá của Tiết Mạn Sát trùng sinh. Đến giờ mới thôi, Nguyệt Minh này chính là ngụy thánh đầu tiên mà hắn bắt được. Hắn sẽ là không có bỏ qua cơ hội có một tôn ngụy thánh tay chân. Như có tên Nguyệt Minh này gia nhập, hắn có thể khẳng định, thế lực của mình sẽ tăng thêm một cái bậc thang. Kế hoạch cướp lấy Linh Ma Đại Lục tài nguyên của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn không có ít. Chủ nhân, cái tên ngụy thánh Nguyệt Minh này, ngài là không thể đem hắn hạ nô ấn được. Đại Hắc xuất hiện, khác với những lần trước hắn rất là hành nghề đem những tên mà Diệp Tử Phàm muốn lấy ra tinh huyết luyện hóa bọn chúng thành nô lệ. Lần này hắn quan sát Nguyệt Minh một cái. Sau đó lắc đầu cự tuyệt mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm. Nói ra lý do của ngươi đi. Hít sâu một hơi bình ổn lại nộ khí trong lòng. Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hắn là hiểu khá rõ bản tính của tên đại hắc này. Thông thường mà nói, mỗi cái mệnh lệnh mà hắn ban ra tên đại hắc này đều nhanh tay hoàn thành. Chưa bao giờ làm cho hắn phải thất vọng. Lần này hắn chống lại mệnh lệnh của mình. Chắc chắn là có lý do của hắn. Hắn biết tên này sẽ không bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho mình. Hắn nói như vậy nhất định là có lý do. Chủ nhân, Tên này là người của ma tộc Thánh Cung, không phải là Ngụy Thánh tán tu. Thông thường mà nói, những tên Ngụy Thánh như thế này trong người đều sẽ có Thánh Cung để lại một số thủ đoạn, nhằm chống lại những thế lực khác muốn khống chế sinh tử cũng như từ trên người của y tìm đến Thánh Cung những cái bí mật. Một khi có người động tay chân, Thánh Cung cao tầng trên kia sẽ là biết được ngay. Cho nên chủ nhân, tên này là ta không thể đem hắn luyện hóa được. Đại Hắc giải thích khá là rõ ràng cho Diệp Tử Phàm biết. Nói như vậy, một khi gieo nô ấn vào người tên này, Thánh Cung trên kia là sẽ biết đến. Diệp Tử Phàm gương mặt có chút âm trầm hỏi. Hắn là không thể không giận. Đang nghĩ có một tên cường đại thủ hạ đi theo giải thích mọi phiền phức để hắn có thể an tâm mà tu luyện. Không nghĩ đến cuối cùng lại thất bại trong phút chốc. Cho dù là ai cũng sẽ không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Cái này không khác gì một con vịt chín đến miệng lại đột nhiên bay mất. Đúng vậy, chủ nhân, nếu như ngài muốn ở lại Linh Ma Đại Lục này tiếp tục thu lấy tài nguyên. Như vậy ngài là không thể nào đem tên này giao nô ấn được. Điều này ta là biết đến. Diệp Tử Phàm có chút trái với lòng mình nói. Hắn hiểu ý của Đại Hắc. Nếu như đem Nhiệt Minh tên này gieo nô ấn, như vậy cũng không phải không được. Chỉ là làm như vậy sẽ kinh động đến ma tộc Thánh Cung trên kia. Bọn họ một khi phái cường giả xuống điều tra, như vậy hắn phía trước làm tất cả đều sẽ bị lộ ra hết. Hắn sẽ phải đối diện với một tòa cường đại thất tinh thế lực đuổi giết. Không chừng còn dẫn ra vài tôn Thánh Vương cường giả nữa. Khi đó hắn cũng chỉ có một con đường chết. Còn một cách nữa là đem tên Nhiệt Minh này chạy về nhân tộc Thiên Nhược Đại Lục. Thiết nghĩ ma tộc Thánh Cung sẽ không điên rồ đến nỗi vì một tên Ngụy Thánh mà cùng nhân tộc Thánh Cung giao chiến. Nhưng mà làm như vậy mọi hành động của hắn tại Linh Ma Đại Lục này sẽ chấm dứt tại đây. Hắn còn mộng đẹp dựa tài nguyên của Linh Ma Đại Lục đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cũng sẽ chấm dứt. Vì một tên nho nhỏ Ngụy Thánh mà bỏ đi tài nguyên đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Hắn là không có điên đến như vậy. Đại Hắc, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã từng nói cho ta biết, Ngụy Thánh cường giả cao nhất cũng chỉ có 900 triệu ức long lực lượng. Vì sao cái tên Nhiệt Minh này lại có thể phát huy ra được gần 3 tòa thế giới chi lực? Diệp Tử Phàm bỏ qua lấy tinh huyết của Nhiệt Minh để mà gieo nô ấn qua một bên. Hắn là định rời khỏi luyện thần đỉnh. Chỉ là vừa cất bước đi. Hắn như nhớ đến chuyện gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Hắc. Bên trong có chứa một tia nguy hiểm ý tứ hỏi. Tên Đại Hắc này đã từng nói với lại hắn. Ngụy Thánh sơ kỳ cao nhất là 300 triệu ức long lực lượng. Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cao nhất cũng chỉ có 900 triệu ức long lực lượng. Thế nhưng cái tên Nhiệt Minh này lại có thể đánh ra 3 tòa thế giới chi lực. Tuy là không có đạo vận pháp tắc như là Thánh Vương cường giả bên trong, nhưng mà cái loại lực lượng vượt lên trên phàm nhân kia là thế giới chi lực không có sai. Như cái tên Đại Hắc này trả lời không thông, hắn là không ngại cho tên này biết cái tội lừa gạt hắn là sẽ có hậu quả gì. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.